Chương 1720, Lúng Túng Thú Nhân Công Chúa. Hai hơn cầu từ đặt trước. Do Xuân Hiu Hiu, mang theo một chút ý lạnh lướt qua tỏ dấu là thú nhân đế quốc vương đô mà san thành. Bởi vì mảnh này đại lục mùa đông là không dưới tuyết, cho nên còn không có đầu xuân thời điểm C liền có người bắt đầu lục tục ngo ngoe tìm việc làm, cho nên hiện tại trên đường cái người cũng là rất nhiều. Trong vương cung, lẽ nạ công chúa ngay tại gian phòng bên trong khẩn trương đến hồi trở lại dạ bước, trên mặt thần sắc phá lệ lo lắng. Điện hạ, ngài đã tại gian phòng tới tới lui lui đi thật lâu rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi đi. A Lan lo lắng nói. Cũng lúc này, ta làm sao ngồi yên a, phiền chết, liền không nên nhường sổ phi đi. Lẽ nạ công chúa sứt đầu mẻ chán no y nàng hiện tại lo lắng chính là thú nhân công chúa vụng trộm đi theo thú nhân vương tử xuất biển sự tình, cũng không biết do muốn làm sao cùng phụ vương, mẫu hậu bàn giao. Ngài không cho nàng đi, nàng cũng là sẽ tìm biện pháp đi, trách không được ngài A Lan an ủi. Trước mấy ngày còn có thể ứng phó, hôm nay nhưng làm sao bây giờ à, phụ vương nhất định sẽ mắng chết ta. Lẽ nạ công chúa khẩn trương nói. Tại sổ phỉ công chúa ra biển mấy ngày nay, thú nhân công chúa liền lấy các loại lấy cớ để lập sổ phỉ không đến ăn cơm lý do, như cái gì có chu tờ đau đầu không muốn rời giường, quá lạnh không muốn rời giường, còn có chính là đang nhìn Hán vương triều sách không nguyện ý rời phòng, để cho người ta đưa ăn quá khứ liền tốt. Mặc dù thú nhân vương sau cảm thấy rất kỳ quái, mấy lần muốn đi thăm viếng Sophie, nhưng mỗi lần cũng bị lẹ nạ cho ngăn lại, nói là thay mẫu hậu đi xem một chút, cho nên mới một mực trốn đến hôm nay. Điện hạ, tiếp tục dùng lý do kia nha, liền nói tiểu công chúa điện hạ không muốn ra đến loại hình, bằng không thì cũng không có cái khác biện pháp. A Lan đề nghị, chỉ có thể dạng này, nhưng là ta hôm nay luôn có dự cảm không tốt. Lẽ nạ công chúa cao mày nói. Điện hạ, ngài đừng lo lắng, chờ sau đó ta sẽ xem tình huống là ngài yểm hộ. A Lan nói. Cái hy vọng phụ vương, mẫu hậu lần này đừng quá hà khắc đi, ngày hôm qua ta thiếu chút nữa chống đỡ không được. Lẽ nạ công chúa khóc không ra nước mắt no y mỗi lần lúc ăn cơm, đều là thú nhân công chúa rất kháng cự thời điểm, ăn lại ăn an tâm, còn muốn mỗi ngày thay sổ phỉ kiếm cớ. Nàng giờ phút này trong lòng ruột đều nhanh hối thành, sớm biết rõ cũng đừng nhường cái này cục diện rối rắm tìm chính trên. A Lan lấy tới một cái thật mỏng áo choàng, nói, điện hạ, đến ăn cơm thời gian, nhóm chúng ta nên đi phòng ăn. Lẽ nạ công chúa thở dài, tiếp nhận áo choàng nói, đi thôi, cái hy vọng hôm nay phụ vương, mẫu hậu có thế buông tha ta. Đạp đạp đạp nửa giờ sau, lẽ nạ công chúa đi tới phòng ăn. Hướng về chủ vị còn có bên cạnh thú nhân quốc vương, vương hậu hành lễ vào chỗ hạ. Làm sao vậy, ta bảo bối nữ nhi, ngươi nhìn rất không vui vẻ bộ dáng. Vỡ là kẻ quốc vương hỏi. Đúng vậy à, có cái gì nói là ra, để cho ta nghe một chút, nhìn ta có thể hay không giúp ngươi giải quyết. Thú nhân vương sau mỉm cười nói. Không có việc gì lẽ nạ công chúa lắc đầu liên tục nói. Úc ta bảo bối nữ nhi. Ngươi phải tin tưởng ta, phải biết kinh nghiệm của ta thế nhưng là so ngươi phong phú, ta sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề. Thú nhân vương sau tiếp tục hỏi. Lẽ nạ công chúa vẫn là lắc đầu, lúng túng nói, tạ ơn mẫu hậu, ta không có việc gì, chỉ là hôm qua muộn ngủ không được ngon giấc mà thôi. Thật sao thật chỉ là dạng này, thú nhân vương sau trực giác nói cho nàng biết sự tình không có đơn giản như vậy. Lẽ nạ công chúa vẫn là đồng dạng lắc đầu, nói, thật mẫu hậu, nhóm chúng ta nhanh ăn cơm đi, ta cũng chết đói. Lúc này nàng chỉ có thể chuyển đổi đề tài, nàng sợ bị tiếp tục hỏi tiếp, tự mình liền che không được, cứ việc tự mình không có chút nào đói, nhưng vẫn là từng ngụm ăn lên đồ vật tới. Nguyên bản liền không đói bụng, tăng thêm bởi vì sổ phỉ sự tình không có gì khẩu vị, từng ngụm ăn ăn đột nhiên rất muốn làm ngoẹ. Nhưng là cũng may nhịn được. Thú nhân vương sau nhìn xem đối phương bộ dáng như thế, cảm thấy hết sức kỳ quái, nhưng là nghe được đối phương một mực nói không có gì, liền cu nở dê không có hỏi nữa, nghĩ đến cho nàng một chút không gian. Thú nhân quốc vương lông mày trao lên, cầm lấy cái nĩa bắt đầu ăn cơm, ăn cái thứ nhất sau bắt đầu đảo mắt chu vi. Thân ái, thế nào thú nhân vương sau nghi ngờ nói. Sophie đâu, làm sao hôm nay nàng lại không tại bờ là kẻ quốc vương hỏi. Thú nhân vương sau cu nở dê nhìn xuống trống không vị trí, nói, đúng nha, nó làm sao như thế không hiểu chuyện, cũng mấy ngày không có cùng nhau ăn cơm. Lẽ nạ, Sophie là thế nào một chuyện ngươi biết không, mấy ngày nay làm sao cũng không xuất hiện. Bỡ là kẻ quốc vương chân thành nói. Lẽ nạ công chúa chậm rãi ngẩng đầu, lúng túng nói, nàng không phải nói nàng không thoải mái sao cho nên liền không tới. Không thoải mái chuyện gì xảy ra, thú nhân vương sau khẩn trương đứng người lên, lo lắng nói, không được, ta phải đi xem một chút. Đúng vậy à, mấy ngày nay làm sao luôn luôn không thoải mái à, đến cùng thế nào bở là kẻ quốc vương cu nở dê 10 điểm lo lắng. Lẽ nạ đứng dậy vội vàng ngăn cản, nói, phụ vương, mẫu hậu, các ngươi nhanh ngồi xuống đi, chờ sau đó ta đi xem liền tốt, các ngươi ăn cơm trước đi. Thú nhân vương sau lắc đầu, thập phần lo lắng nói, không được, ta đã thật lâu không thấy được ta bảo bối nữ nhi, ta mau mau đến xem, cũng không biết rõ nàng thế nào. Đi thôi, ta đi chung với ngươi, sau khi xem xong nhóm chúng ta trở lại ăn. Bỡ là kẻ quốc vương cũng là bài hát 10 phần nữ nhi nô. Lẽ nạ thời khắc này tình cảnh hết sức xấu hổ, chân tay luống cuống nói, phụ vương, mẫu hậu, các ngươi chờ đợi trở lại đồ ăn liền lạnh, ăn trước đi, giặt xong lại đi, ta hiện tại đi trước thay các ngươi nhìn xem. Đúng vậy à, vậy hạ, vương hậu, hiện tại cái này thời tiết đồ ăn lạnh nhanh, ngài ăn trước, ta mang theo điện hạ đi xem một chút tiểu công chúa điện hạ là được. Á Lan vội vàng phụ hòa nói. Thú nhân vương sau suy nghĩ một cái, ngồi xuống lại, nói, tốt à, vậy thì ngươi đi trước xem một chút đi. Nhóm chúng ta ăn xong lại đi, vừa vặn ta đói. Bỡ là kẻ quốc vương thấy thế cũng ngồi xuống theo, nói, nhanh, ngươi mau đi xem một chút, có chuyện gì lập tức đến nói với chúng ta. Vâng, phụ vương, mẫu hậu. Lẽ nạ công chúa gật gật đầu, quay người bay đồng dạng chạy rời phòng ăn. Đạp đạp đạp, lẽ nạ công chúa ly khai phòng ăn về sau, lo lắng nói. Làm sao bây giờ lần này khẳng định không dối gạt được. A Lan cu nở dê 10 điểm sốt ruột, nói, ta cu nở dê không biết rõ nên làm cái gì à, nếu không nhóm chúng ta đi trước tiểu công chúa điện hạ phòng ngủ nhìn xem, suy nghĩ lại một chút biện pháp ai được chưa, chờ một cái nhất định sẽ bị phụ vương, mẫu hậu mắng thảm dô ý lẹ nạ công chúa vẻ mặt cầu xin. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.